Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, Du Tiên. Bạch, nội viện bên ngoài tường cao bên trên, một bóng người ở phía trên lấp lóe tới gần, bàn chân tại đầu tường một điểm mà qua, cả người liền nhẹ nhàng lướt qua vài tòa tường cao, tốc cực nhanh, lưu lại nói đạo tàn ảnh. Từ màn mưa bên trong ghé qua mà qua, linh động nhẹ nhàng, giống như nước mưa chưa thấm quanh thân. Cuối cùng, hắn đứng nội viện cao trên tường, bên cạnh cầm đao hán tử đem dù đen che tại đỉnh đầu hắn. Lộ ra một trương tuổi trẻ khuôn mặt, Nhiếp Đầu Lĩnh, bên cạnh Mã Tặc thấp giọng hỏi tốt. Nhiếp Thiên Ninh cúi đầu, vừa vặn cùng ngẩng đầu xem tới ba thị huynh đệ hai người đối mặt cùng một chỗ, không khỏi khóe miệng nhẹ vểnh lên. Một màn này cùng lúc trước ba thị huynh đệ đứng đầu tường nhìn xuống khinh thường Hồng Khải lúc dị thường tương tự, chỉ bất quá đối tượng xoay chuyển. Nội viện đầu người phun trào ở giữa phân ra một nhóm thông đạo, từ nội viện miệng thẳng đến đội ngũ phía trước nhất. Bành Hổ cùng Sương Nhất Minh từ đội ngũ cuối cùng đi ra, mặc cho mưa to ướt đẫm quần áo, mỗi đi một bước, người đứng phía sau đi thông đạo khép kín. Từ xa nhìn lại, tất cả người áo đen đi theo đám bọn hắn mà động. Là thật mà nói, lần này quyền chỉ huy đúng là bọn hắn cái này, Nhiếp Thiên Ninh cái này đầu lĩnh ngược lại biến thành tay chân. Trước đó bị vây công hơn 30 danh mã tặc kích động dục rơi lệ. Loại này sinh tử chênh lệch quá dày vò, thường nhân khó có thể chịu đựng. Là Thạch đầu lĩnh, Nhiếp đầu lĩnh đến, có người sụi lơ ngay tại chỗ, nước mắt tuôn đầy mặt. Giờ này khắc này, tại Thạch Diễm cùng Nhiếp Thiên Ninh thủ hạ làm việc mã tặc, bị bọn hắn đánh đáy lòng ghen ghét, đối phương lại có viện thủ. Lại một cái luyện thể cảnh đại thành, nhưng hắn cho ta uy hiếp so trước đó người kia mạnh rất nhiều. Ba Lạp đứng lý ra tử sĩ cuối cùng, ánh mắt một mực trên người Nhiếp Thiên Ninh bồi hồi, mắt lộ ra ngưng trọng, người này khinh công quá tốt rồi, tốc độ cũng nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Ba Trọng cũng kinh nghi bất định, hắn am hiểu tốc độ, cảnh giới chỉ là luyện thể cảnh đại thành. Tốc độ so luyện thể cảnh đỉnh phong Ba Lạp đều nhanh. Nhưng dù cho như thế, đối mặt Nhiếp Thiên Ninh, hắn đều mặc cảm, hệ so sánh thắng tâm tư đều không có. Chênh lệch rất rõ ràng. Đại ca, ngươi đừng quên trên hồ còn có địch nhân thực lực không có hiển lộ. Lần này, chúng ta phiền toái. Ba Trọng ánh mắt đảo qua trong hồ hướng Tiểu Đình tiến lên thuyền nhỏ. Nhìn không ra mánh khóe, hắn tại do dự, muốn hay không khuyên đại ca hắn. Chiến, vẫn là trốn, những người này kém cỏi nhất đều là khí cảm cảnh nhị trọng võ già. Khí cảm cảnh ngũ lục trọng cũng chiếm so không ít, nếu là cùng Nhiếp Thiên Ninh chém giết, những người này phía sau tập kích, mức độ nguy hiểm quá chí mạng, nhưng Ba Lạp rất coi trọng Lý gia năm đó viện thủ tri ân. Cái gọi là ngàn lượng bạc thù lao chỉ là cho trên giang hồ thanh danh một cái công đạo. Hắn nếu muốn khuyên, Ba Lạp khả năng rất lớn sẽ không đáp ứng. Dù là bỏ mình cũng muốn báo đáp Lý gia ân tình. Lúc này, Ba Trọng thân hình rét run hoàn hồn. Thuyền đầu người giống như phát giác được ánh mắt của hắn. Hồi báo một mặt cười, tiếu dung ấm áp. Nhưng hắn lại như bị độc xà thổ tín lướt qua, toàn thân rét run, hàn ý nhập tủy, đây hết thảy biến hóa nhìn như rất chậm, kỳ thực cực nhanh, mới qua nửa phút. Dám, xin hỏi công tử, ở trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Đối mặt cái này đột nhiên biến hóa, Lý gia đám người không khỏi ngây người nửa ngày. Tiểu Đình dưới, mắt thấy thuyền nhỏ tới gần giữa hồ, Lý Văn Tĩnh mới phản ứng được, liên tục ôm quyền, Thạch Diễm một thân bạch bào, thư sinh trang điểm, giống như nhất dễ nói chuyện. Vừa nói, Lý Văn Tĩnh ánh mắt không ngừng nhìn gần bên bờ ba thị huynh đệ. ra hiệu bọn hắn mau ra tay. Bên cạnh Lý Thị bàn tay giấu ở sau lưng, không biết tiểu động tác cái gì. Thuyền nhỏ đã đi tới tiểu đình trung ương trước 5 mét chỗ. Phía dưới có đá ngầm, thuyền nhỏ không cách nào lại tiến lên. Địch khúc kết thúc, dư âm lượn lờ, Lý Văn Tĩnh Thạch Diễm đưa như không nghe thấy. Hắn quay người mặt hướng thiếu nữ, hỏi, cái này khúc kêu cái gì? Thiếu nữ buông xuống sáo trúc, vẻ mặt hốt hoảng, tóc dài ẩm ướt dính một đoàn, mặc cho nước mưa tự nàng tiếu nhan chảy xuống, giống như đang nhớ lại cái gì. Thạch Diễm cũng không quấy rầy nàng, đứng chắp tay, lẳng lặng chờ đợi, mờ nhạt chân trời, mưa to gió lớn, lôi hồ liệt không, trong hồ cũ nát thuyền nhỏ, quần áo xôi thiếu nữ, ô hạ đứng yên thiếu niên, cấu thành một bức hoàn mỹ bức tranh. Thiếu nữ cuối cùng hoàn hồn, thấy Thạch Diễm đang chờ nàng, áy náy cười một tiếng, thanh âm nhỏ nhu, nhìn tận thiên nhai, núi xa như vẽ, từng làm bạn tiên ảnh kiếm quỳnh hoa, cảnh xuân tươi đẹp du tiên, khám tản ra dáng mây, khúc tên du tiên, du tiên. Thạch Diễm thấp giọng nhắc đi nhắc lại, siêu, đi chết đi. Lý Thị bỗng nhiên nhấc cánh tay, từ phía sau cử ra một cỡ nhỏ cung nỏ, hướng quay lưng về phía họ Thạch Diễm trực tiếp nhấn xuống gõ cơ. Thần sắc dữ tợn, Thạch Diễm bên cạnh đi một bước, lại đưa cánh tay cầm hướng hắn vừa mới đứng thẳng vị trí. Chỉ nghe một đạo tê minh khó nghe âm sát, tinh thiết chế tạo đoàn tiễn bị hắn lao nắm lòng bàn tay. Không được tiếp tục tiến lên mảy may, đuôi tên rung động không ngừng. Mũi tên chỗ hướng, chính đối với đạn tranh thiếu nữ, thuận tay cho đến mà thôi. Nhìn thấy bị Thạch Diễm giữ lòng bàn tay đoàn tiễn, thiếu nữ sắc mặt ẩn bạch, lần này là nàng vừa vặn theo tới. Thạch Diễm cũng không có minh cản, từ đầu đến cuối, hai người chỉ đối thoại qua lần này. Nàng chỉ là nghĩ nhiều hiểu rõ Thạch Diễm một chút, nghĩ biết hắn đến cùng là tính cách gì người. Thạch Diễm cổ tay chuyển một cái, mũi tên lật về sau, tiếng xé gió bên trong lấy tốc độ cực nhanh ném mà quay về. Lý Thị còn chưa từ Thạch Diễm một tay bắt ngừng đoàn tiễn trong rung động hoàn hồn. Viên kia đoàn tiễn liền tự nàng trái tim lọt vào, từ sau lưng xuyên ra. Thấy thế, Lý Văn Tĩnh không để ý tới gào thét, nghiêm nghị hét lớn, ba lạp. Các ngươi còn không xuất thủ. Ồn ào, Thạch Diễm nhíu mày quay người, một cước đạp xuống, tại toàn bộ đầu thuyền sụp đổ đồng thời, cả người đã cách thuyền mà lên, một bước vượt qua 5 mét mặt nước, thẳng vào tiểu đình dưới nhất vì nền đá, phía trên là một tầng tấm ván gỗ, một cước này rơi xuống đất, tấm ván gỗ lật lên, chung quanh vết dạn dày đặc. Ngươi, Lý Văn Tĩnh thấy, con người nặng co lại, Thạch Diễm trên thân nội kình bốc lên, không che giấu chút nào, đối phương lại là một luyện thể cảnh đỉnh phong. Hắn lúc này sau trốn, nắm lấy Lý ra đám người cản ở sau lưng, cho dù là con của hắn cũng không ngoại lệ, chuẩn bị từ tiểu đình cuối cùng vào nước, chỉ cần hắn có thể chạy thoát, 10 năm sau lại là một cái Lý ra. Lần này cắm, nghìn tính vạn tính, Lý Văn Tĩnh không có tính tới xích hỏa trộm quả thật có hậu thủ. Mà lại cái này chuẩn bị ở sau như thế cường đại. Để hắn không có chút nào sức phản kháng. Cha, Lý Văn Tĩnh một nhi tử kinh ngạc quay đầu. Lý Văn Tĩnh không đoạn hậu rút lui, không có chút nào tình cảm. Siêu siêu, Thạch Diễm dậm chân hướng về phía trước. Mỗi tiến lên một bước, đều có vô số tên nỏ từ bốn phương tám hướng bắn ra, bắn giết che ở trước người hắn người. Tứ phía cao trên tường, trải rộng cầm trong tay cung nỏ xích hỏa trộm mã tặc. Năm bước về sau, tên nỏ ngừng, hắn phía trước chỉ còn lại Lý Văn Tĩnh. Lý Văn Tĩnh bả vai thụ một tiễn, còn lại tên nỏ đều bị Lý Văn Tĩnh dụng binh côn cản rơi. Ở đây đầy trời tên nỏ dưới, cũng chỉ có luyện thể cảnh võ giả có thể sống. Lý gia đã chỉ còn trên danh nghĩa, giết chết Lý Văn Tĩnh chính là đồ diệt. Quả nhiên, luyện thể cảnh tiểu thành, cảm giác Lý Văn Tĩnh bởi vì động thủ mà tiết lộ võ giả khí tức. Thạch Diễm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tiểu tử ngươi dám! Lúc này, bên bờ vang lên một đạo gầm thét. Ba Lạp nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy vào trong hồ hướng Tiểu Đình bơi lại. Ba Trọng chỉ có thể đuổi theo. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Ba Lạp không kịp phản ứng, cách một hồ cũng cứu không kịp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.